Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, hợp đạo trung kỳ Tiểu Lan. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đạo cảnh hiện hình, kinh diễm chàng thượng người sở hữu. Bàn thiên chân long cùng thánh thú chu tước bài chàng thực sự quá lớn. Đều nói thiên tước thần nữ là đồng thời nắm giữ hai cái hoàn chỉnh thần đạo. Hơn nữa hợp đạo thành công tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết nàng so với trong truyền thuyết càng bất phàm. Hỗn Nguyên Vũ Tôn mặt lộ cảm khái nói. Xác thực như thế, thiên đế Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Chân Long chi đạo cùng Chu Tước chi đạo, tầm thường siêu cấp đại năng đi trong đó một con đường, đều là cực kỳ nghịch thiên, nàng lại có thể đồng thời đi hai cái đạo, hơn nữa còn đi hoàn mỹ như vậy. Hồn giới bên trong cổ Long Đế, ngắm lên đôi mắt đẹp nhìn về không trung, cũng là không nhịn được nhẹ giọng cảm khái một tiếng, thật là làm cho nhân hâm mộ thiên phú và cơ duyên đây. Tiểu Hoàng cũng ở đây một bên hưng phấn đánh động cánh. Anh anh anh, địa kêu. Hiển nhiên đối Hứa Tiểu Lan đột phá cảm thấy cùng có vinh yên. Phảng phất đang nói, thấy không, này chính là ngày ngày đánh ta nhân. Nghiêu bức không? An Lâm liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ Tiểu Lan bên ngoài, cao hứng nhất nhân chính là hắn. Còn kém đem trong lòng mấy cái tự tuyên cáo thế giới. Thấy không, đây chính là ta đạo lữ, có lợi hại hay không? Hứa Tiểu Lan đột phá thành công, một lát sau, đạo cảnh hiện hình mới tiêu tan, nàng khí thế đã sớm tăng vọt một mảng lớn, cả người cũng tản ra cực kỳ sợ nhân khí hơi thở. Về phần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức, còn phải thử qua mới biết, phía trên bầu trời ban phúc quang mang còn đang kéo dài. Nàng thừa cơ hội này lại đem hợp đạo trung kỳ củng cố tu vi một cái lần, biến thành chân chính hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Cảm ơn Tiểu Na. Hứa Tiểu Lan nhìn bầu trời, cười tủm tỉm nói một câu. Sau đó nàng lại nghiêng đầu nhìn về một bên nam tử, trong suốt dịu dàng con ngươi tràn đầy nụ cười. An Lâm, ta đột phá thành công, chúc mừng ngươi. An Lâm hưng phấn ôm đi lên, nhất thời, ôn hương tràn đầy, Hứa Tiểu Lan có lẽ là vừa mới đột phá hoàn thành. Thân thể còn hơi có chút nóng bỏng, An Lâm ôm nàng, với ôm cái đại lò sưởi tựa như, mấu chốt là thân thể như cũ rất mềm mại, cảm giác đặc tốt. A, ở một bên Bạch Linh Xà trương khai cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhiệt tình ôm nhau cảnh tượng. Thích, Hắc Linh Xà mặt lộ khinh thường, đáp lại mắt lạnh, a, chúng ta còn có địch nhân không có đối với trả đây. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, nhẹ giọng nói, An Lâm tham luyến một cái hạ ấm áp, lúc này mới buông tay, rất nghiêm túc gật gật đầu, được, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta ăn mừng sau đó mới nói. À, còn có còn lại ăn mừng à? Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng. An Lâm nhíu lông mày. Hai tròng mắt hiện lên ý vị thâm trường quang. Thâm tình nói. Tiểu Lan, sau trận chiến này, ta có thể để cho ngươi đối với ta muốn làm gì thì làm. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, loại này ăn mừng. Lời nói có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Phía trên bầu trời sáng mờ bắt đầu biến mất. Cái loại này ở ức vạn thần linh trong lòng sinh ra đại hòa hài. Muốn cùng bình không muốn chiến tranh ý nghĩ, cũng vào giờ khắc này biến mất hầu như không còn. Rất hiển nhiên, thế giới thăng cấp thành công vĩ đại thời khắc đã qua. Thế giới thần kính như cũ vĩ đại. Chỉ bất quá nó không hề can thiệp từng cái sinh linh lựa chọn. Nói cách khác, bây giờ bọn hắn có thể chiến đấu, Huyễn Mộng Thiên Thần, Hòa Hồn Thiên Thần hiển nhiên cũng biết một điểm này. Sau đó bọn họ càng luống cuống, bị đòn kiếp sống lại muốn bắt đầu sao? Bọn họ nên làm cái gì à? Bọn họ phát hiện đã có tận mấy đôi con mắt chính mắt lom lom nhìn chăm chú bọn họ. Dường như muốn bắt bọn nó ăn thịt như thế. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Hồn Thiên Thần thân thể có chút phát run, không phải là sợ hãi, mà là bị Cổ Long Đế bạo nổ nện cho nhiều như vậy hả? Hồn thể có chút không yên. Không đúng, đây không phải là tuyệt cảnh, chúng ta có cơ hội lật bàn. Huyễn Mộng Thiên Thần đột nhiên nói, cái thế giới này tầng thứ tăng cao, đối với chúng ta quyền bính lực lượng áp chế, ngược lại phóng khoán, ngươi xem một chút có thể phát huy mấy thành lực lượng. Hồn Thiên Thần trên đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, kích động nói, 9 thành, ta có thể phát huy 9 thành lực lượng. Quá tốt, ta cũng thế. Huyễn Mộng Thiên Thần mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng hy vọng tăng nhiều. Thế giới càng nhỏ yếu, tự bảo vệ mình cơ chế lại càng cường đại. Hay không tắc Thiên Thần nhất đánh liền diệt thế rồi. Thế giới đó còn phát triển cái búa. Bây giờ thế giới thần kính thăng cấp đến cao hơn tầng thứ. Căn cơ bền vững cố cực kỳ. Đối với quyền bính lực lượng hiện lên ý thức áp chế, dĩ nhiên là yếu bớt không ít. Nếu là ở Thái Sơ Đại Lục bên trên chiến đấu, chúng ta lại hà chí vô thử. Huyễn Mộng Thiên Thần mục hiện lên hàn quang. Bây giờ chính là báo thù thời điểm, để cho bọn họ biết một chút về chúng ta thiên thần lực lượng chân chính. Hồn Thiên Thần rất tức giận, cả người màu xám hồn lực mãnh liệt, khí tức kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Đang lúc này, bôi đen ảnh lướt đến, một cái đùi thon dài xuất hiện ở trước mắt, mũi chân lóng lánh cực kỳ nhức mắt ánh sáng màu vàng óng. Dường như muốn một cước đạp nát bầu trời. Thiên đạo nhất cước, hồn Thiên Thần kêu thảm một tiếng, bị một cước đạp rơi xuống đại địa. Rắc rắc, nó thần hoàn, kẽ hở lại thêm một đạo. A, ta muốn giết ngươi. Hồn Thiên Thần vừa mới ý chí chiến đấu sục sôi, hăm hở, lời kịch mới nói rồi đôi câu, lại bị một cước đạp lạc đại địa. Đây đối với nó mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hồn Thiên Thần từ mặt đất bò dậy, hai tay giương một cái, màu xám lĩnh vực lấy nó làm trung tâm có hình cái vòng cực nhanh khuếch trương. Phàm là tiếp xúc không gian, cùng với sự vật, đều biến thành màu xám mù mịt một mảnh, phảng phất hai cái thế giới khác nhau. Đây chính là Hồn Thiên Thần sở trường chiêu thức, hồn giới. Đây là nó thật sự chúa tể không gian, chỉ cần có thể một lần nữa đem Cổ Long Đế lần nữa kéo vào nó chúa tể chiến trường. Bị áp chế yếu bớt nó, có lòng tin lợi dụng hồn lực hoàn toàn diệt giết chết đối phương. Phá Thiên Khải, Cổ Long Đế thấy đánh tới hồn giới, rốt cuộc không dám như lần trước như thế lỗ mãng địa xông vào hồn giới bên trong, mà là lựa chọn chống cự. Hồn Thiên Thần thấy một màn như vậy, chiến ý càng dâng trào, trên đầu màu xám thần hoàn bộc phát ra càng diệu nhãn quang mang. Hồn giới khuếch trương lúc này, hồn lực đậm đà đến để cho thiên địa đồng thời sinh ra chấn động. Dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Ha ha ha, muốn ngăn trở lực lượng của ta? Nằm mơ, ta đã kim phi tích bỉ. Mênh mông dâng trào hồn giới lĩnh vực, đưa nó tiếp xúc hết thảy đều hóa thành màu xám. Cổ Long Đế người mặc vàng óng Phá Thiên Khải, đụng vào hồn lực trong kết giới. Trong nháy mắt xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, nhưng cũng còn tốt, còn có thể miễn cưỡng giữ chính mình màu sắc. Này chứng minh nàng còn chưa hoàn toàn lâm vào hồn giới. Hồn Thiên Thần thấy một màn như vậy, lập tức lên đường đánh về phía Cổ Long Đế, mau giống như một trận yên, trong tay xuất hiện hai thanh màu xám mù mịt loan đao. Phảng phất xuất quỷ nhập thần tử thần, vô tình lại quỷ bí. Cũng tại lúc này, Một đoàn màu trắng thánh hỏa đột nhiên từ trên trời hạ xuống, lôi cuốn đến thiêu cháy tất cả phá thiên chân ý, thô bạo địa xé nó hồn giới. Một vệt quần áo xanh động nhược lôi đình, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ vọt tới hồn thiên thần bên cạnh. Trong tay long tước kiếm ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn, phảng phất có chân long cùng chu tước ở phía trên quấn quanh quanh quẩn. Long tước phá thiên chém, thanh hát âm thanh tựa như tước minh uyển chuyển êm tai. Nhưng lúc này ẩn chứa sát khí, lại để cho nhân bản năng cả người run lên. Uy năng cực kỳ khủng bố kiếm mang ầm ầm chém xuống. Hồn thiên thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ